Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai Hoàng Huynh lại đến thăm nàng. Nói xong, Tạ Lâm Hành mang theo Mặc Cửu rời khỏi Dương Hoài Điện. Du Thính Vãn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao quý thanh thoát ngoài điện dần dần khuất xa. Đôi mắt trong veo như nước lặng lẽ ngưng tụ. Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đáy lòng. Chương 5, Du Thính Vãn có hôn ước trong người. Vài giây sau, Du Thính Vãn đang định đi vào ấm các. Còn chưa kịp động, đã nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ trong trẻo dịu dàng. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Du Thính Vãn quay đầu lại, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Dưới bóng cây râm mát không xa, Sở Thời Uyển đang hành lễ với Tạ Lâm Hành. Tạ Lâm Hành không dừng bước, chỉ nhàn nhạt ư một tiếng sau khi hắn đi xa. Sở Thời Uyển len lén quay đầu nhìn về hướng thái tử rời đi, sau đó nhanh chóng đứng dậy vẫy tay với Du Thính Vãn rồi chạy một mạch về phía nàng. Hu hu hu, cuối cùng ta cũng vào được rồi. Vừa đến gần, Sở Thời Uyển đã nắm lấy tay áo Du Thính Vãn, đáng thương nhìn nàng khóc lóc kể lể. Mấy tháng nay rồi, ngày nào ta cũng muốn vào cung tìm muội, nhưng ngày nào cũng không vào được, lo lắng muốn chết. Trước kia khi Tiền triều chưa diệt vong, Sở Thời Uyển là bạn đồng học của Du Thính Vãn, hai người tuổi tác tương đương, tính tình hợp nhau, dần dần trở thành bạn thân trong khuê phòng, vô cùng thân thiết. Sau này một đêm cung biến, người bên cạnh Du Thính Vãn lần lượt rời đi, ngoại trừ mẫu phi bị giam cùng trong cung, chỉ còn lại người bạn tốt Sở Thời Uyển. 4 tháng qua, thái tử rời cung đi xa đến Trạch Thành, trong cung cơ bản do hoàng hậu quản lý. Sở Thời Uyển muốn ra vào hoàng cung thường xuyên tự nhiên là không dễ dàng. Du Thính Vãn nắm lấy đầu ngón tay bị lạnh cóng của Sở Thời Uyển trong lòng bàn tay mình. Vừa dẫn nàng vào ấm các, vừa ôn tồn hỏi, vậy hôm nay muội vào cung là được Hoàng Huynh cho phép? Sở Thời Uyển lắc đầu nguầy nguậy, với khí chất lạnh lùng xa cách của Thái tử Điện Hạ. Ta là chán sống mới dám đến gần ngày ấy, chưa nói đến việc không có gan như vậy, cho dù thật sự có cái gan đó, nàng cũng không có cơ hội gặp Thái tử Điện Hạ. Sở Thời Uyển rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay Du Thính Vãn, lại dùng lòng bàn tay ấm hơn một chút áp vào tay nàng, sợ nàng bị lạnh. Làm xong mới tiếp tục nói, hôm nay ta vốn cũng chỉ định đến cửa cung thử vận may, ai ngờ vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Thẩm đại nhân Thẩm Chi Việt. Sau khi hỏi ta vào cung làm gì, ngài ấy rất dễ nói chuyện, trực tiếp dẫn ta vào đây. Du Thính Vãn cong cong khóe mắt, thị nữ canh cửa ấm các thấy các nàng đi tới, lập tức mở cửa. Du Thính Vãn dẫn nàng vào trong, ngồi xuống bên cạnh lò sưởi. Lần này không cần phân phó, Tuế Hoan đã chủ động đi rót trà nóng. Du Thính Vãn đưa trà cho Sở Thời Uyển, cả người dựa vào gối mềm, vẻ mặt dần dần trở nên lười biếng, ngón tay thon dài khẽ chống cằm, như đang trò chuyện bình thường mà hỏi, muội và Thẩm đại nhân gần đây quan hệ không tệ. Sở Thời Uyển áp đầu ngón tay vào thành cốc sưởi ấm tay, nàng nhếch miệng cười, cũng không tính là có nhiều giao tình, chẳng phải dạo trước thái tử điện hạ đi Trạch Thành sao, phần lớn việc trong triều đều do Thẩm đại nhân xử lý. Trong khoảng thời gian đó, ngài ấy có mấy lần đến Sở gia tìm phụ thân ta bàn chuyện. Tình cờ gặp mặt 2 lần, qua lại vài lần, coi như cũng quen biết. Nói đến Thẩm Chi Việt, không thể không nhắc đến thân thế gần như là huyền thoại của ngài ấy. Thẩm Chi Việt xuất thân trong gia đình võ tướng, phụ thân từng là cánh tay đắc lực của đương kim thánh thượng Tạ Tuế. Lúc Thẩm Chi Việt còn nhỏ, thẩm phụ thân vì cứu Tạ Tuế mà bất ngờ qua đời. Thẩm mẫu thân tình cảm sâu đậm với thẩm phụ thân. Sau khi thẩm phụ thân qua đời, thân thể ngày một yếu đi, không lâu sau cũng qua đời, chỉ còn lại Thẩm Chi Việt nhỏ tuổi không nơi nương tựa. Tạ Tuế cảm kích ân cứu mạng của Tâm Phúc, liền nhận Thẩm Chi Việt làm nghĩa tử, chăm sóc nuôi nấng trưởng thành. Nhờ vậy mà Thẩm Chi Việt trở thành huynh đệ thực sự với Tạ Lâm Hành. Cách chương.